Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441. Chương 441. Truy tìm sức mạnh tai hại. Roger, Rob, bọn họ chỉ là Zephyr có thể tiếp xúc được Haki thức tỉnh người. Thuộc về gần hiện đại, cường nhân cái kia phóng tầm mắt trên dưới 800 năm lịch sử đây. Này sẽ là một cái trùng hợp sao? Có thể làm cho ngũ lão tinh đem coi là cùng chống không trăm năm lịch sử như thế cấm kỵ. Tuyệt đối sẽ không là bởi vì Roger cùng Rob. Chân thực đáp án đã hết sức rõ ràng, Haki thức tỉnh cao tầng lần sức mạnh là D, một trong tộc thần chi thiên địch mới có thể nắm giữ đồ vật. Mặc dù huyết thống bị chém đứt, truyền thừa hỏa diễm cũng sẽ không tắt, tương lai sẽ có gánh vác đồng dạng vận mệnh người phụ trọng. Tiến lên, hướng về thế giới này khởi xướng khiêu chiến. D, ý chí, John nhắm mắt trầm tư, một lát sau mở, dường như cái gì đều không phát sinh như thế. Hỏi, lão sư, ta kẹt ở cái cây thức tỉnh rất lâu, có biện pháp gì không có? Tương lai thế giới sẽ càng thêm đặc sắc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng mặc kệ là trục mộng người vẫn là kẻ thống trị. Duy có sức mạnh vĩnh hằng bất diệt mới là chuyển không ra đại tiền đề. Ô, Zephyr thỏa mãn liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật gù, tốt đi, gần như cũng nên nói cho ngươi bí quyết, John. Bí quyết? Lẽ nào trái cây thức tỉnh thật sự có cái gì đường tắt? Vậy ngươi tại sao trước đây không nói cho ta? Hắn trừng mắt lên Zephyr liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhất thời tức giận lườm một cái. Chính là như vậy, ngươi đối với sức mạnh quá chấp nhất. Ta trước đây không muốn nói cho ngươi. Kizaru Aokiji bọn họ không dám nói cho ngươi, đều là bởi vì sợ ngươi lạc lối ở sức mạnh bên trong. Đối mặt Zephyr răn dạy, John một mặt cười cười, hắn thừa nhận chính mình đối với sức mạnh là rất si mê. Hải quân tu luyện cuồng ma, danh hiệu hiện tại còn truyền lưu ở bản bộ trại tân binh bên trong. Trở thành khích lệ đệ nhất lại đệ nhất tên lính mới ưu tú điển phạm. Zephyr lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, ngàn vạn muốn để nằm ngang tâm thái. John, trái cây thức tỉnh không phải lục thức. Haki như thế tu luyện cảm ngộ, không có siêng có thể bù kém nói chuyện. Càng không phải loại kia liều mạng nỗ lực liền có thể nắm giữ đồ vật, sẽ dĩ nhiên là sẽ. Là một loại trên tâm tính biến hóa, như không có điều động cái kia cỗ sức mạnh to lớn tâm thái. Bạch, Zephyr trong mắt bắn sao sao ánh sáng. Để John không nhịn được liếc mắt, người sẽ biến thành trái ác quỷ lọ chứa. Trở thành một viên người sống thể lực trái cây. John vì đó ngưng lại trái ác quỷ lọ chứa. Monet, John không phải đứa ngốc, một điểm liền thông hắn bỗng nhiên hiểu được. Chẳng trách trước đây mặc kệ hỏi dò Aokiji vẫn là Kizaru, dù cho là Akainu, ba người đều đối với hắn che che giấu giấu. Đối với sức mạnh si mê không có vấn đề gì, thế giới này cường giả cũng không quá giảng tâm tính. Nhưng nếu cùng Zephyr nói như thế, này vừa vặn là một loại tai hại, như không có khống chế cái kia cỗ có thể vĩnh cửu thay đổi một chỗ. Khí hậu mênh mông sức mạnh to lớn tâm thái. Kết cục rồi cùng tuyết tuyết trái cây năng lực giả Monet như thế. Hóa thân, Yukiona, người không người quỷ không ra quỷ, ngươi hiện tại muốn làm không phải đi theo đuổi sức mạnh lớn hơn, mà là cố gắng bình tĩnh lại nghĩ lại chính mình. Nghĩ lại tiếng sấm trái cây đối với ngươi đến cùng thuộc về cái gì? Không cần ngươi theo đuổi trái cây năng lực bản chất, chỉ cần ngươi tìm tới vị trí của chính mình, bao rút trục nguồn cũng không phải bước vào trái. Cây thức tỉnh giai đoạn nước cờ đầu, thế giới này khoa học kỹ thuật cây lệch đến làm người cảm động. Dùng khoa học biện pháp phân tích trái cây năng lực sau lại đi nắm giữ phương thức ngẫm lại cũng không thể. Ngươi đem mình bước quá gấp, John, từ ngươi bước ra trại tân binh bắt đầu, dòng giã 3 năm, ngươi thật sự nghỉ ngơi thật tốt qua sao? Zephyr nhấp một ngụm trà, ta sẽ để anh giúp ngươi quản tốt D10, khoảng thời gian này hướng đi nguyên soái xin nghỉ một ngày. Ra ngoài giải sầu đi thôi, ta, John muốn nói mình bị cấm túc nửa năm thời điểm đã nghỉ ngơi được. Rồi, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, vậy coi như cái gì nghỉ ngơi? Cái kia thời gian nửa năm hoàn toàn thuộc về ngủ đông kỳ. Giống nhau đem lò xo đè nén, chờ đợi bạo phát sắt thép đều có kim loại mệt nhọc nói chuyện. Huống hồ là người, chờ người chân chính có thể làm được ôn hòa nhã nhặn. Nhìn thẳng vào chính mình nắm giữ tất cả bao quát khuyết điểm sau. Ta tin tưởng ngươi đã nắm giữ trái cây thức tỉnh, học sinh biết rồi. Từ bỏ biện dài, John cung kính hướng về Zephyr hành lễ hải quân bản bộ. Nguyên soái văn phòng, cái gì? John xin nghỉ. Kizaru một mặt không dám tin tưởng nhìn Sengoku. Mí mắt nhảy cực nhanh hắn bởi vì đại tướng chức vụ quan hệ muốn ở lại Garfield giúp đầu chọc Zero. Phần kết, bởi vậy trở về chậm mấy ngày. Kết quả là như thế mấy ngày. Vừa vặn cùng John bỏ qua, đúng đấy. Rất kỳ quái chứ. Gap lầm bầm một câu. Cắn khẩu bánh donut, ta còn tưởng rằng tiểu quỷ kia là làm bằng sắt. Một khắc đều không rảnh rỗi nguyên tác tới vẫn là sẽ mệt a. Mấy năm qua John mang cho hải quân biến hóa to lớn như thế. Ngoại trừ mỗi một hạng đều vừa vặn đánh vào uy hiếp lên. Càng cùng hắn trả giá nỗ lực không thể tách rời quan hệ loại kia dường như có cái gì hồng thủy mãnh. Thú đang truy đuổi, để hắn không dám dừng bước lại gian khổ. Gặp nhìn đều mệt có điều, hừ. Có mấy người một khác đều không được mệt, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Sengoku hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không quen tập trung gặp, nói John liền nói John, ngươi có thể đừng ném đá giấu tay a hỗn đản. Trong tay nắm bắt nửa khối bánh donut, gặp trừng mắt bíp ai, trừng thường nhìn Sengoku không để ý tới gặp u oán ánh mắt. Sengoku hắng giọng một cái, không nhìn xung quanh ngột ngạt cười một đám cao tầng, tiếp tục nói. Tin tưởng chư vị đều xem qua tư liệu. Phía dưới ta sắp xếp một hồi từng người lục soát nhiệm vụ, to lớn nhất độ khả thi như cũ là Dragon. Vì thế ngũ lão tinh cho hải quân truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải tìm về thất lạc tư liệu, ha ha. John, Kizaru khóe miệng liệt, tính tiểu tử ngươi chạy trốn nhanh. Greenlight. Nửa trước đoạn một chiếc phổ thông loại thương thuyền theo gió vượt sóng. Như là một cây kéo, chậm rãi xé ra màu xanh lam màn sân khấu như thế dày nặng mặt biển. Hướng về không biết biển rộng đi tới Euro hào lên các lữ khách gần nhất rất tò mò. Từ khi bọn họ đi ngang qua hải quân G10 chi bộ trao đổi vật tư sau, thuyền trưởng liền đem tốt nhất cái kia gian phòng nhường ra. Chính mình co vào bong tàu dưới, cùng đám thủy thủ ở cùng một chỗ đó là Bạch Âu Thương hội ông chủ lớn khách nhân. Hỏi dò qua lữ khách được đáp án này, cùng Bạch Âu Thương hội ông chủ lớn so sánh, chỉ là thuyền trưởng tự nhiên không dám làm càn lúc này ở nguyên thuyền trưởng cư trú trong khoang. Thuyền, một tên thân hình đề bạt, khuôn mặt không giận tự uy. Hai mắt thâm thúy như biển rộng người trẻ tuổi trên người mặc một thân cắt quần áo hợp lý màu xám. Đen tây phục, đem thân thể rơi vào mềm mại sofa. Ngón tay mang theo xì gà mùi thơm rất ít. Theo khói trắng bốc hơi mà lên, không. Cái gì sắp xếp đều không có. Ta thực sự là ở nghỉ ngơi, điện thoại trùng hoàn mỹ mô phỏng ra đối diện người kia một mặt dài. Ra biểu hiện. Một lát sau hé miệng, tốt đi, lão hủ biết rồi, đúng rồi, để lo gần nhất cẩn thận một chút, hải quân sẽ có động tác lớn, đừng nghịch ra cái gì u rông đến, rõ ràng. Nói lời từ biệt Fujitora, John mang theo xì gà hút một hơi, vẻ mặt rất là đau, bi, ta nghĩ cái giả có kinh ngạc như vậy cần phải à. Một cái hai cái toàn chạy tới hỏi thực sự là. Sau đó nhấn trong tay nút bấm, một trận lanh lảnh vang tiếng chuông xuất hiện keng lin lần. Chỉ chốc lát sau, một tên người hầu trang phục thiếu niên vang lên oi sô, được sau khi cho phép tiến vào, xin hỏi có dặn dò gì? Thương Long trung tướng, phiền phức các ngươi giúp ta chuẩn bị một phần Alabasta địa đồ. Càng tỉ mỉ càng tốt, phải. Người hầu phi thường kích động cúi người trả lời. Chạm, đứng, sau khi đứng lên không nhịn được hỏi. Thương Long trung tướng là đi bắt hải tặc sao? Ta nghe nói Alabasta 2 năm qua thành rất nhiều hải tặc càng tránh gió. Nếu như không phải có thương mại vãng lai, thuyền trưởng hắn mới không dám tới gần. John, Good, người hầu vẻ mặt cứng đờ. Sau đó mồ hôi đầm đìa, liên tục lăn lộn đi ra ngoài chỉ chốc lát sau. Giữa lúc John nghiên cứu bản đồ đối chiếu con đường thời điểm, hắn cảm giác thuyền bỗng nhiên chậm rãi giảm tốc độ ngừng lại. Rất nhanh một trận sang sảng tiếng cười xuất hiện ở ngoài cửa. Ha ha ha ha. John, ngươi muốn đi đối phó ai? Tính ta một người đi. Hí tên khốn này làm sao đến rồi? John đầy đầu dây đen em ở cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.